Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, sinh cơ sống tạm bợ, chương 185, sinh cơ sống tạm bợ màn đêm buông xuống, Thư Hân mặt lộ vẻ mệt mỏi đi ra sân bay, Tần Hoài Tiên sớm đã chờ hồi lâu, nhìn thấy Thư Hân, hắn ba chân bốn cẳng tiến lên đón, mang trên mặt nồng đậm cảm kích, Thư đại sư. Thật sự là quá làm phiền ngươi, hắn biết Thư Hân tại thu tiết mục. Nhưng đối phương không nói hai lời, liền chối từ cũng không có, liền trực tiếp chạy tới. Dạng này tình nghĩa đúng là chân quý, nghĩ như vậy đồng thời, tư thái của hắn càng cung kính. Xe đã chuẩn bị xong, Thư Hân gật đầu đồng thời. Cùng sau lưng Tần Hoài Tiên, lên xe, Tần Hoài Tiên xuất ra sớm đã chuẩn bị xong mới mẻ đồ ăn. Trên máy bay đồ ăn không được để ý, những này là ta từ trong tửu điếm đóng gói chiêu bài đồ ăn. Thư đại sư ngươi ăn trước, quay đầu chuyện, ta nhất định hảo hảo làm chủ thịnh tình khoản đãi. Thư Hân liếc qua Tần Hoài Tiên tướng. Đồng thời không nhanh không chậm cầm lấy đũa, gần nhất sự nghiệp của ngươi như mặt trời ban trưa, thân thể thượng khả. Không có cái gì cấp tốc sốt ruột chuyện phát sinh, bên trong buồng xe tràn ngập mùi thơm của thức. Ăn, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tần Hoài Tiên nghe vậy. Hắn gật đầu nói, đại sư quả nhiên lợi hại, đang khi nói chuyện trên mặt của hắn xuất hiện một vòng bi thống. Giọng điệu lập tức trầm thấp, là ta một cái lão hữu. Thư Hân kẹp một đũa đồ ăn. Đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi, dạng này nàng mới tốt có chuẩn bị tâm lý. Tần Hoài Tiên chần chờ một lát. Có chút không dám nhìn thẳng Thư Hân ánh mắt, hắn ung thư bao tử màn cuối. Bác sĩ nói nhiều nhất còn có 3 tháng có thể sống, hắn cũng là thực sự không có biện pháp. Kiên trì mới đến tìm Thư Hân, ta biết sinh tử tại trời. Phú quý có mệnh, thế nhưng là ta thực sự không đành lòng hảo hữu của ta rơi xuống dạng này hạ trang. Thư đại sư, cầu ngươi cứu hắn một mạng đi. Thư Hân động tác đột nhiên ngừng. Đồng thời lông mày thật chặt nhau, bất quá nàng còn chưa mở miệng, kia Tần Hoài Tiên liền tiếp theo cầu khẩn nói, đổi thành những người khác, ta cảm thấy ai cũng không có tư cách, nhưng ta người lão hữu kia, đời này thật là quá khổ, hắn từ nhỏ thiên tư xuất chúng, tại việc học bên trên càng là nhiều lần lấy được giải tích, cuối cùng bị quốc gia mời chào, lớn nửa thời gian cả đời đều dùng ở nghiên cứu khoa học bên trên. Hắn nghiên cứu phát minh đồ vật, cho nhân dân rất nhiều tiện lợi, bởi vì hắn si mê nghiên cứu khoa học, đời này đều không có lấy vợ sinh con, là cái người cô đơn. Phút cuối cùng tâm nguyện còn không có đạt thành, liền bị bác sĩ phán quyết tử hình. Thư đại sư, nói xong lời cuối cùng, khóe mắt của hắn nổi lên óng ánh nước mắt, kỳ thật Tần Hoài Tiên mình cũng không biết Thư Hân đến tột cùng có thể hay không cứu mạng. Có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, luôn luôn không sai, Thư Hân vốn định cự tuyệt, nhưng nghe đến Tần Hoài Tiên phía sau, nàng lập tức lại có chút chần chờ. Người sinh tử từ ngũ hành sinh, gram, chế, hóa quyết định, cái này bốn bộ phận ở giữa luôn luôn không ngừng mà biến hóa. Cho nên căn bản không cân bằng, nếu có thể ở giữa tìm một cái cân bằng. Liền có thể hướng thiên tá mệnh hoặc hướng sống tạm bợ. Đời trước, Thư Hân từng theo Diêm Đình Lợi thay nào đó quyền quý bày xuống thất tinh đèn trận. Trận pháp này trừ duyên thọ, còn có thể tiêu tai tránh họa, nhưng duy nhất thiếu hụt là không thể để cái này bảy ngọn đèn lửa tắt diệt. Nếu không đại la thần tiên tới, cũng sắn không trở về tính mệnh, nhưng lúc đó thất tinh đèn trận chỉ đốt 2 ngày, liền không khỏi dập tắt. Việc này cũng liền không giải quyết được gì. Cái này thất tinh đèn trận, thuộc về hướng thiên tá mệnh, nhưng tất cả thiên địa có tạo hóa cùng linh khí, có thể hay không mượn, ai cũng không nắm chắc. Ngay tại Thư Hân trong lúc suy tư, Tần Hoài Tiên bén nhạy đã nhận ra Thư Hân chần chờ. Trong mắt của hắn quang lập tức sáng lên, Thư đại sư, ngươi có biện pháp đúng hay không? Hắn hận không thể nghiêng tất cả. Đổi lão hữu mấy năm mệnh, Thư Hân nhìn Tần Hoài Tiên kích động bộ dáng, nàng lộ ra một vòng cười yếu ớt, ai nói bằng hữu của ngươi là cái người cô đơn, hắn có ngươi, cũng là đời trước đã tu luyện phúc khí, nói xong nàng lời nói xoay chuyển. Ta đích xác là có biện pháp, nhưng thật sự là quá khó khăn, hướng thiên tá mệnh không làm được. Kia liền có thể hướng sống tạm bợ. Tần Hoài Tiên kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Đại sư ngươi nói, mặc kệ nhiều khó khăn, hoặc là cần muốn vật hy hãn gì, ta đều sẽ an bài người tìm được. Ngươi yên tâm đi, hai tay của hắn tại trên đầu gối lặp đi lặp lại ma sát. Làm sao cũng khắc chế không được tâm tình của mình. Thư Hân suy tư trong chốc lát, tận lực dùng thông tục dễ hiểu thuyết pháp để giải thích. Biện pháp duy nhất, chính là thay bằng hữu của ngươi làm một cái sinh cơ, cái gọi là sinh cơ. Kỳ thật cũng là phần mộ một loại, nhưng khác biệt với phổ thông phần mộ chính là, nó không chôn người chết, chỉ chôn người sống ngày sinh tháng đẻ cùng nó tương quan vật phẩm. Chứa ở đàn bên trong chôn dưới đất, cái này dưới mặt đất vị trí. Nhất định phải là long huyệt có thể hấp thu thiên địa sông núi tinh hoa linh khí hội tụ tại mộ huyệt. Vùi sâu vào vật phẩm cùng cảm ứng, liền có thể đạt tới lợi ích tại người mục đích. Tránh tai tránh họa, lại có thể kéo dài tuổi thọ, đây là cho đến trước mắt ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Tần Hoài Tiên toàn nghe hiểu, hắn nhịn không được hỏi nói, cùng ta tình huống cùng loại sao? Thư Hân lắc đầu, hoàn toàn khác biệt, cái gọi là long huyệt, phần lớn đều là phong thủy bảo địa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. 10 năm tầm long, 3 năm điểm huyệt, liền có thể biết. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tìm được long huyệt. Lúc này mới vẻn vẹn bước đầu tiên, đằng sau thi pháp quá trình cực kỳ rườm rà. Tần Hoài Tiên như có điều suy nghĩ. Trong mắt hắn, cho dù cơ hội hư vô mờ mịt, cũng hầu như sao hoàn toàn không có hy vọng đến muốn tốt. Chỉ ít hắn cũng từng cố gắng qua. Thư Đại Sư, người yên tâm, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Thư Hân nâng trán. Tầm long điểm huyệt không phải người bình thường có thể làm được, tất cả trong sách đều đem long. Mạch long huyệt họa rất hợp quy tắc, nhìn xem vô cùng đơn giản theo chủ mạch liền có thể tìm tới. Nhưng thử nghĩ một hồi, tại Liên Miên trên núi, tìm tới như vậy một khối địa phương nhỏ, làm sao có thể dễ dàng. Tìm cũng là muốn có quy luật, không có có nhất định năng lực, đi tìm rồng điểm huyệt. Hoàn toàn chính là nói nhà Mani ngay tại hai người nói chuyện ở giữa. Xe chậm rãi dừng ở cửa bệnh viện, Tần Hoài Tiên dẫn đầu xuống xe, sau đó mang theo Thư Hân đi chuyên môn phòng bệnh. Cát Hồn đời này vì quốc gia từ đầu đến cuối tại kính dâng lấy tự thân. Cho nên hắn tại trong bệnh viện đãi ngộ, hoàn toàn là cấp bậc cao nhất. Tần Hoài Tiên gặp trong phòng cửa đóng chặt, hắn trước cùng Thư Hân lên tiếng chào hỏi. Chợt đẩy cửa vào, nhìn thấy trên ghế salon ngồi lão giả, hắn liên tục không ngừng đem vừa mới Thư Hân đã nói lại lặp lại một lần. Hà lão, ngài cảm thấy thế nào? Hắn bản cùng Hà lão vốn không quen biết, là Cát Hồn nằm viện khoảng thời gian này mới dần dần quen thuộc. Càng là tại trước mấy ngày biết được thân phận của đối phương. Cho nên, thái độ của hắn đồng dạng 10 phần cung kính. Di mặt ra bên trên nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Chỉ nói, ngươi đem người mang vào, để ta xem một chút. Tần Hoài Tiên mặc dù đối với Hà lão rất kính sợ. Nhưng Thư Hân trong lòng hắn địa vị, không ai bằng, hắn do dự một chút. Hà lão, ta mời đến đại sư mặc dù tuổi trẻ, nhưng có rất lớn bản sự, hắn lời còn chưa dứt. Nhưng ai cũng có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói. Hà lão mỉm cười gật đầu, Tần Hoài Tiên vội vàng đem Thư Hân mang tiến gian phòng. Thư Hân cùng Hà lão đối mặt trong nháy mắt, hai người mặt ngoài đều 10 phần bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đều chấn động vô cùng. Thư Hân, ngoặc kép, đây không phải viện khoa học người viện trưởng kia sao? Nàng lần trước mở thiên nhãn nhìn Quý Khâm lúc, còn gặp được đối phương, không chỉ có như thế. Dư lão sư còn trông cậy vào nàng muốn đối phương thân bút ký tên đâu. Hà lão, ngoặc kép, đây không phải hắn phi thường xem trọng học sinh sao? Còn trông cậy vào thông qua tiết mục khảo nghiệm một chút nàng phẩm tính. Tâm tính, nếu như khảo nghiệm hợp cách, có thể phá lệ đem nàng chiêu đến trong nội viện tới. làm sao lập tức biến thành cái gọi là đại sư. Nói xong tin tưởng khoa học đâu. Cái con mắt a, không khí có một lát ngưng kết, Tần Hoài Tiên cũng không có phát giác được có chút quái dị không khí. Hắn cười nói, vị này chính là thư đại sư, giờ này khắc này. Hà lão kìm lòng không đặng nhớ tới thư Hân trong tài liệu một đầu. Đối với huyền học có hứng thú nồng hậu, nhưng hắn làm sao cũng không tin, tuổi quá trẻ tiểu cô nương, đã có thể tại việc học trên có to lớn thành tựu. Cũng có thể tại huyền học trên đường, tương tự có tạo nghệ, cái này quá không khoa học, mà đúng lúc này, cổng lại vào một nữ nhân, miệng nàng môi trắng bạch, sắc mặt vàng như nến, toàn thân lộ ra hữu khí vô lực, Hà lão trong nháy mắt bị rời đi lực chú ý. Hắn lo lắng nói, đã thân thể không tốt, ta liền cho ngươi nghỉ, cẩn thận mà nghỉ ngơi, cắt hồn nơi này ngươi cũng không cần đến, có phần này tâm ý là đủ rồi, lời tuy như thế. Nhưng trong lòng hắn hết sức vui mừng, giữa đồng nghiệp, rất khó được có dạng này cảm tình sâu đậm. Ni Lý Tiện khoát tay áo. Thân thể ta còn rất tốt, không có gì lớn tình huống, lần trước tập thể kiểm tra sức khỏe. Chẳng phải không có trở ngại sao? Nói tầm mắt của nàng rơi xuống Thư Hân trên thân. Nàng là ai? Tần Hoài Tiên lại lặp lại lúc trước đối với Hà lão lý do thoái thác. Đem Thư Hân thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không? Thư Hân, ngoặc kép, mặt khá nóng là chuyện gì xảy ra? Lý Tiện ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng đem Thư Hân trên dưới đánh giá một trận. Nội tâm cân nhắc lợi hại. Rốt cục nhịn không được nói. Thư đại sư, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Có thể chứ, Thư Hân gặp nàng ấn đường đen nhánh. Trong lòng lập tức đã nắm chắc. Nàng nhẹ gật đầu, có thể, sinh cơ một chuyện. Cũng không vội ở cái này nhất thời nửa khắc. Chúng ta đi hành lang đi nói. Lý Tiện thở dài một hơi. Nàng không nói hai lời đi theo Thư Hân đi ra cửa. Trong hành lang mười phần quạnh quẽ. Lý Tiện nhìn tuổi trẻ tiểu cô nương, có mấy lời đề thật sự là khó mà mở miệng, nàng muốn nói lại thôi. Thư Hân thấy thế, nơi nào không rõ tâm tình của đối phương, nàng chủ động nói, đoạn này thời gian ngươi có phải hay không là luôn có âm hồn quấn thân. Lý Tiện giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới Thư Hân ánh mắt độc ác như vậy. Nàng nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người về sau, cắn răng nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai, mỗi ngày 1 đến 12 giờ khuya, ta liền sẽ mơ tới có nam nhân đến giường của ta bên trên cùng ta. Chứ thấy không rõ khuôn mặt nam nhân bên ngoài, tất cả quá trình ta đều phi thường rõ ràng. Tình huống như vậy ít thì 1 đêm 1 lần, nhiều thì 1 đêm mấy lần, đến ngày thứ 2 liền sẽ toàn thân bủn rùn, không có khí lực, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là ta. Về sau mới phát giác không thích hợp, chuyện như vậy thật sự là có khổ khó nói. Cùng ngoại nhân căn bản đều không mở miệng được, nếu như lại như thế tiếp tục, thân thể nhất định sẽ đổ. Thư đại sư, người giúp ta một chút đi, nhìn thấy Thư Hân trên mặt cũng không có vẻ khinh bỉ. Nàng hơi có chút buông lỏng, Thư Hân nhẹ gật đầu, yên tâm đi, hết chương.